Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Thương Tiêm Nhi Chi Uy. Như thế, Tiếu Hùng, Tư Mã Viêm, Cổ Phong thêm bên trên Luân Không Độc Cô Mạc tiến tới nhập tứ cường. Tiếp đó, bốn người lần nữa rút thăm, chia làm hai tổ quyết đấu, thắng lợi hai người, tiến vào cuối cùng trận chung kết. Rút thăm kết thúc, Độc Cô Mạc bên trên đối chiến Tiếu Hùng, Cổ Phong đối chiến Tư Mã Viêm. Đầu tiên, chính là Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng giao đấu. Độc Cô Mạc bên trên tu vi có nửa bước địa âm, mà Tiếu Hùng tu vi là hóa thân đại viên mãn. Hai người thực lực bên trên vẫn có chênh lệch rõ ràng. Bất quá Tiếu Hùng cũng xem như thủ đoạn không tầm thường. Hắn nhất định là có thể cùng một chỗ khống chế 16 đầu hồn tòa. Cái này 16 đầu hồn tòa không ngừng đan xen gào thét mà ra. Đổi lại loại người bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng tiếc là, hắn gặp được là Độc Cô Mạc bên trên. Độc Cô Mạc bên trên vung tay lên, một mảnh hồn vụ bay ra, hóa thành một chuôi hồn kiếm. Cái này hồn kiếm bay ra, các loại quỷ dị kiếm chiêu không ngừng thả ra. Cái kia 16 đầu hồn tòa hoàn toàn bị áp chế, căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Hồn kiếm tán, Độc Cô Mạc bên trên mở miệng. Lúc này cái kia hồn kiếm trong nháy mắt tản ra, hóa thành 32 chuôi hồn kiếm. Cái này 32 chuôi hồn kiếm gào thét mà ra, trực tiếp phong tỏa Tiếu Hùng tất cả có thể trốn tránh khu vực. Phốc phốc, hồn kiếm bay qua, Tiếu Hùng đầu vai cánh tay, đùi đều là bị hồn kiếm sát qua. Đồng thời, một chuôi hồn kiếm đã trải qua chống đỡ tại hắn mi tâm chỗ. Nhị sư huynh Linh Quỷ Kiếm Quyết, càng thêm huyền diệu. Sư đệ ta Mặc Cảm, đa tạ nhị sư huynh thủ hạ lưu tình. Tiếu Hùng bất đắc dĩ mở miệng. Hắn vốn cho rằng mình và Độc Cô Mạc bên trên thực lực đã trải qua không sai biệt nhiều, mà bây giờ lại là thảm bại ở đây. Vừa rồi cái kia 32 chuôi hồn kiếm đều là sát thân thể bay qua. Tiếu Hùng biết, Độc Cô Mạc bên trên muốn giết chính mình cũng không phải việc khó. Độc Cô Mạc bên trên không có mở miệng, mà là gật gật đầu. Như thế, Độc Cô Mạc tiến tới nhập trận chung kết. Đệ thất phong phong chủ Lâm Phong đối chiến đệ tam phong phong chủ Tư Mã Viêm. Quân Trường nghênh mở miệng, Cổ Phong cùng Tư Mã Viêm lập tức đều là leo lên lôi đài. Trước đó lôi đài tại Liễu Lão tự bạo bên trong bị tạc hủy, đây là một lần nữa dựng lôi đài. Này lôi đài chừng ngàn trượng vuông vắn, Tư Mã Viêm mới vừa lên lôi đài, chính là trực tiếp cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách. Tư Mã Viêm khoảng cách Cổ Phong khoảng chừng 300 trượng, như thế mới dừng lại. Tư Mã sư huynh tốt cẩn thận a. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười nhạt, Tư Mã Viêm lúc này cười đáp lại, sư đệ ý cảnh biến hóa khó lường, bất quá lại là nhận khoảng cách hạn chế, ta tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Đối chiến Cổ Phong, niềm tin của hắn vẫn là rất đủ, dù sao hắn tu vi tại hóa thân đại viên mãn, cao Cổ Phong hai cái nhỏ cành. Hắn duy nhất cần phải đề phòng chính là Cổ Phong ý cảnh thủ đoạn, đem nó ý cảnh thủ đoạn ngăn trở. Hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ. Không có nhiều lời, Tư Mã Viêm vung tay lên. Lúc này một cái linh quỷ chính là bay ra. Cái này linh quỷ khí tức có hóa thân tiểu viên mãn. Cái kia một đôi con ngươi màu tím mang theo lạnh lùng hào quang. Tư Mã Phong chủ nhất đi lên liền phóng thích hóa thân tiểu viên mãn linh quỷ. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng a. Lâm Phong chủ thủ đoạn đa dạng, Tư Mã Phong chủ cũng là sợ chậm thì sinh biến. Trận chiến này Tư Mã Phong chủ hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ. Ta xem cũng là ngoặc kép chấm chấm. Đám người giờ phút này đều là xác định thắng lợi chính là Tư Mã Viêm. Dù sao Tư Mã Viêm tu vi mạnh hơn Cổ Phong nhiều như vậy. Sư huynh, người cảm thấy trận chiến này người nào hội thắng? Vụ lão tổ mở miệng, nhìn về phía Tỏa lão tổ. Ha ha, Tư Mã Viêm cơ hội hẳn là lớn chút. Cái này tiểu tử hóa thân tiểu viên mãn linh quỷ chỉ sợ không chỉ có một cái. Tỏa lão tổ mở miệng nói ra. Chưa hẳn, Bi lão tổ giờ phút này bình thản mở miệng. Vụ lão tổ đáy mắt mang theo vài phần không vui mở miệng. À, sư tỷ đối với cái này Lâm Phong tin tưởng như vậy. Đối với Bi lão tổ, hắn tự nhiên trong lòng cũng là ái mộ. Có hôm nay ngay từ đầu, Bi lão tổ cùng Cổ Phong cách không tương vọng một màn. Hắn đối với Cổ Phong ấn tượng cũng là cực kém. Thủ đoạn hắn, không chỉ là vừa rồi những cái kia. Bi lão tổ đạm mạc mở miệng, nàng cái kia đầy dẫy bi thương trong mắt, bởi vì nhìn thấy Cổ Phong, mà thêm ra mấy phần sắc thái. Đi, Tư Mã Viêm mở miệng, lời nói này phía dưới, cái kia hóa thân tiểu viên mãn linh quỷ, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Cái này linh quỷ mặt xanh nanh vàng, mang theo khí tức hung sát. Cổ Phong gặp tình hình, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Cổ Phong từ trong nạp giới lấy ra một vật, vật này vừa ra, một cỗ thuộc về thiên giai hạ phẩm binh khí khí tức, chính là tản mạn ra. Thiên giai binh khí, đây không phải Ti Mã sư đệ Thương Tiêm Nhi sao? Quân Trường Nghênh nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc mở miệng, lúc này mới nhớ tới, lúc trước lần kia, cái này Thương Tiêm Nhi rơi vào Cổ Phong trong tay. Bất quá Tư Mã Viêm có được cái này Thương Tiêm Nhi đã trải qua hồi lâu. Ai cũng biết, món bảo vật này loại người bình thường căn bản là không có cách thôi động. Thậm chí Quân Trường Nghênh thử nghiệm phía dưới, đều không cách nào thôi động. Không cách nào thôi động thiên giai binh khí, chính là thành gân gà. Bây giờ đối mặt Tử Nhãn Linh Quỷ, cái này Cổ Phong xuất ra một cái không cách nào thôi động gân gà binh khí. Đây là, nhìn thấy Cổ Phong xuất ra Thương Tiêm Nhi, Tư Mã Viêm đều kinh ngạc. Lúc này cười nói, Lâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi không biết vật này là không cách nào thôi động? Nếu không có cái này Thương Tiêm Nhi là một gân gà, lúc trước Tư Mã Viêm làm sao bỏ được cầm vật này đi cùng Cổ Phong trao đổi địa âm quỷ châu? Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Phong, đều là một mặt vẻ cổ quái. Năm đó, Tư Mã Viêm từ một cái trong di tích, đạt được cái này thiên giai binh khí Thương Tiêm Nhi, cũng là gây nên oanh động không nhỏ. Chẳng qua sau đó phát hiện cái này Thương Tiêm Nhi là gân gà, cũng là truyền khắp tông môn. Mọi người thấy giờ phút này Cổ Phong dùng cái này vật đối chiến đều là hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, Tư Mã sư huynh, người không cách nào thôi động, lại không có nghĩa là ta không cách nào thôi động. Lời nói phía dưới, Cổ Phong bấm tay một chút. Lúc này, cái kia Thương Tiêm Nhi đúng là chấn động kịch liệt đứng lên. Tiếp theo, tại muôn người chú ý phía dưới, cái kia Thương Tiêm Nhi đúng là từ Cổ Phong trong lòng bàn tay lơ lửng, cứ như vậy phiêu phù ở Cổ Phong bàn tay phía trên. Đồng thời nhất cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp từ hắn bên trên lan ra. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt trừng to mắt. Cái này Thương Tiêm Nhi lại bị thôi động. Cái này thiên giai bảo vật, tại Tư Mã Viêm cùng tất cả tông môn cao thủ, thậm chí tông chủ trong tay, đều là gân gà binh khí một cái. Mà bây giờ đến Lâm Phong trong tay, lại bị thôi động. Tất cả mọi người không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Nhưng sự thật lại là bày ở trước mặt. Thiên giai binh khí đặc điểm, chính là có thể dựa vào thần niệm thôi động, ngự không giết địch. Hiện tại, binh khí này tự hành trôi nổi, đã nói rõ tất cả. Quân Trường Nghênh ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn biết vật này là ma binh, chẳng lẽ bản thân sư đệ là một ma tu? Ma tu ở nơi này Tây vực thế nhưng là không có. Chẳng lẽ là cái khác vực đến gian tế? Sư tôn, Lâm Phong chủ chỉ sợ cũng là gian tế. Ta Thiên Hồn Tông người, làm sao có thể điều khiển ma binh? Một bên Tiệt Tình công chúa cũng là nhìn ra Quân Trường Nghênh đang suy nghĩ gì. Lúc này nói ra, tiếp tục xem tiếp. Quân Trường Nghênh ánh mắt lại là lần nữa bình tĩnh lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.